Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Dịch Vân Hoài Nghi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, chương 20, Dịch Vân Hoài Nghi. Hai ngày này, Dịch Vân một mực say mê luyện võ, có đôi khi hắn bởi vì hai tay bị thương, trên tay sẽ quấn lên băng vải. Dịch Vân thường xuyên nửa đêm len lén xuất môn, một lần hai lần còn không có gì. Thời gian dài, tự nhiên bị Khương Tiểu Nhu phát hiện. Vân Nhi, người mấy ngày này đều đi làm cái gì? Còn có, tay người làm sao vậy? Theo Dịch Vân mẹ sau khi qua đời, Khương Tiểu Nhu liền gánh vác Dịch Vân mẹ trách nhiệm, một mực chiếu cố Dịch Vân. Cẩn thận, Dịch Vân nếu như phạm cái gì sai, Khương Tiểu Nhu cũng không trách cứ hắn. Nàng biết dùng kia ánh mắt đen láy vẫn nhìn Dịch Vân, thẳng đến Dịch Vân tự mình nhận sai. Hôm nay cũng là như vậy. Dịch Vân vốn muốn nói là tự mình thương là hái dược chầy ra, nhưng là chạm tới Khương Tiểu Nhu kia nghiêm túc ánh mắt, hắn nhưng có chút không há miệng nổi. Do dự một chút, Dịch Vân còn là nói lời nói thật. Tiểu Nhu tỷ, ta nửa đêm đi ra ngoài là luyện võ, trên tay thương cũng là luyện võ đùa thương. Khương Tiểu Nhu sửng sốt một chút. Luyện võ? Vân Nhi, ngươi với ai học võ công? Học trộm, Dịch Vân cực kỳ lưu manh nói. Khương Tiểu Nhu biến sắc. Học trộm bộ tộc võ công, bị bắt được sẽ bị đánh chết, hơn nữa học võ công nào có dễ dàng như vậy. Cho dù không thể thường xuyên ăn được dược thịt ngon, chỉ ít cơm được ăn no. Dịch Vân cứ như vậy mỗi ngày uống cháo loãng, ăn rau dại, làm sao có thể còn có khí lực luyện công? Này sẽ chết người. Tiểu Nhu tỷ, ngươi tin ta sao? Dịch Vân bắt được Khương Tiểu Nhu tay, chăm chú nhìn Khương Tiểu Nhu mắt. Khương Tiểu Nhu sửng sốt một chút, theo bản năng liền gật đầu. Ân, tin ta cũng đừng hỏi. Tiểu Nhu tỷ, ta sau này sẽ mang ngươi qua ngày lành. Dịch Vân nghiêm túc. Khương Tiểu Nhu là hắn đi tới nơi này dị thế thứ nhất người nhìn thấy, cũng là cho tới nay duy nhất chân chân chính chính dùng sinh mệnh quan tâm hắn người. Phần ân tình này trong lòng hắn một mực nhớ kỹ. Hắn không chỉ phải thay đổi mình vận mệnh, cũng muốn cải biến Khương Tiểu Nhu vận mệnh. Khương Tiểu Nhu ngơ ngác nhìn Dịch Vân, nàng đột nhiên có một loại cảm giác đệ đệ trưởng thành. Hắn không còn là trước kia tiểu hài tử, trong miệng hắn nói ra, tự mình cũng không bao giờ có thể tiếp tục cho rằng là đồng ngôn vô kỵ. Hắn là thật coi đây là mục tiêu, nghiêm túc nỗ lực, mỗi ngày ăn cơm rau dưa. Dịch Vân cũng chậm chậm thói quen, phải nói, không có thói quen cũng phải thói quen. Cháo lương thực phụ mùi vị rất kém cỏi, hơn nữa Dịch Vân khẩu vị thật tốt sau, những thứ này cháo loãng mới vừa ăn bụng liền tiêu hóa được không còn một mảnh. Nếu như không có Liên Thị dược sơn thảo dược chống, Dịch Vân đừng nói đột phá khí trường cảnh, không chết đói liền cảm ơn thiên địa. Thế nhưng, dược liệu tuy rằng có thể bổ sung thân thể dinh dưỡng cùng năng lượng, nhưng là dược suy cho cùng không thể thật coi như ăn cơm. Kia dược tài mùi vị, nếu quả thật ăn vào trong miệng, vậy còn không như cháo lương thực phụ đây. Ngày qua ngày như vậy xuống, đối với Dịch Vân một cái kẻ tham ăn tới nói, trong miệng đều muốn phai nhạt ra khỏi chim tới. Thật là một loại dày vò. Hiện tại duy nhất coi là cải thiện sinh hoạt, chính là Khương Tiểu Nhu ướp dưa muối. Lại nói tiếp cũng có thể bi thương. Trước đây Dịch Vân ở trên địa cầu qua cũng không giàu có, nhưng tốt xấu có đồ ăn có thịt. Nhưng là bây giờ tới đến dị thế, một căn thịt thái mỏng đều không nếm được, dưa muối đều tính mỹ thực. Bất quá không thể không nói, Khương Tiểu Nhu ướp dưa muối quả thực được cho mỹ vị. Đối với Khương Tiểu Nhu ra tới nói, dưa muối nếu như tương đối xa xỉ thức ăn, bởi vì trong thôn không có mỏ muối, ăn muối đồng dạng là theo bộ tộc lớn mua được. Đại đa số muối muốn cung cấp chiến sĩ trại dự bị. bọn họ phải dùng muối tới thịt muối, phân đến dân chúng tầm thường trong nhà muối chỉ có một chút, đều dùng tới nấu canh rau dại, ướp dưa muối đương nhiên là xa xỉ ăn phương pháp. Lại qua mấy ngày, Liên thị dược sơn dược cơ hồ bị hái sạch sẽ, mặc dù là Dịch Vân có Tử Tinh làm chỉ dẫn, cũng tìm không được dáng dấp giống như dược liệu. Thôn dân để nộp lên dược liệu, liền dược liệu cây non đều đào ra, dược sơn hái thành như vậy, hoàn toàn không suy nghĩ sau này duy trì liên tục khai thác. Xem ra Liên thị bộ tộc cũng định tử chiến đến cùng. Thậm chí khả năng bỏ rơi Liên thị bộ tộc mấy đời ở chỗ ở. Hiện tại sở hữu hy vọng đều ký thác vào Liên Thành Ngọc trên thân. Thế nhưng cho dù Liên Thành Ngọc thông qua Thái A Thần Quốc chiến sĩ tổng tuyển cử, cũng chỉ là bao quát chiến sĩ trại dự bị thành viên, rất ít người được lợi. Những thứ này dân chúng bình thường, nói không chừng cũng bị bọn họ vứt bỏ. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân hơi xúc động. Đây là đại hoang sinh tồn chi đạo. Tài nguyên có hạn, cường giả chiếm lĩnh nhiều tư nguyên hơn, người yếu bị đào thải. Theo dược sơn giá trị lợi dụng càng ngày càng thấp, Liên thị bộ tộc cao tầng cũng không còn quan tâm dược sơn. Bọn họ sở hữu tinh lực đều tập trung vào ngao luyện hoang cốt trên. Này hoang cốt mới là trọng yếu nhất. Để này hoang cốt, Liên thị bộ tộc có thể nói là được ăn cả ngã về không. Sở hữu hy vọng đều ký thác ở bên trong. Liên Thành Ngọc cũng là liều mạng. Dã tâm của hắn, hoài bão của hắn, hết thảy của hắn đều áp ở bên trong. Ngao luyện hoang cốt ít nhất phải 60 ngày. Mà ngao luyện đến ngày thứ 10 thời gian, lại phát sinh một chút tình trạng. Một chút phụ trách ngao luyện hoang cốt thôn dân ngã bệnh. Bọn họ ngay từ đầu chẳng qua là ho khan phát sốt, rất nhanh thì thổ tả, da rẻ xuất hiện chứng phát ban, tinh thần uể oải, xem tình huống như là nhuộm lên bệnh thương hàn. Tại đây đại hoang bộ tộc nhỏ trong, chiến sĩ bình thường hoàn hảo, tố chất thân thể cường, sức chống cự cũng cường thế, nhưng đối với dân nghèo mà nói, phàm là nhiễm bệnh, vậy thì không có bệnh nhẹ vừa nói. Bởi vì bọn họ thân thể suy yếu, sức chống cự cũng kém. Hơn nữa bộ tộc trong chỉ có một cái thầy thuốc, vẫn là vì bộ tộc cao tầng phục vụ. Dân nghèo chữa bệnh điều kiện thực sự kém đến muốn chết. Một chút gió lạnh các loại bệnh nhẹ, làm không cẩn thận cũng có thể người chết. Dịch Vân nghe được tin tức này thời gian, cảm thấy rất kỳ quái. Bệnh thương hàn nghe như là cảm mạo, thực tế là một loại vi khuẩn tính bệnh truyền nhiễm. Dịch Vân không biết này dị giới bệnh thương hàn cùng địa cầu bệnh thương hàn có phải là giống nhau hay không, nhưng là thoáng cái nhiều người như vậy phát bệnh, như vậy có thể xác định đây là bệnh truyền nhiễm không thể nghi ngờ. Nhưng mà Dịch Vân không hiểu là, bệnh truyền nhiễm đều là thông qua thủy, không khí truyền bá, những thứ này ngao luyện hoang cốt thôn dân mỗi ngày canh giữ ở đại đỉnh xung quanh, nơi đó độ ấm có thể là rất cao, kéo dài nhiệt độ cao, còn có cực độ khô khan, bệnh khuẩn rất khó sinh tồn. Nếu như trong thôn thật bạo phát bệnh truyền nhiễm, như vậy cũng có thể là tải trên người người khác trước lưu hành ra mới là. Thế nào hết lần này tới lần khác là ngao luyện hoang cốt mấy người này ngã bệnh đây? Lẽ nào đây là một loại ở khô hanh dưới điều kiện mới dễ dàng truyền nhiễm bệnh khuẩn? Nghĩ tới đây, Dịch Vân sắc mặt hơi trầm xuống. Có lẽ, những thôn dân này cũng không phải sinh bệnh đơn giản như vậy. Thoáng cái bệnh ngã 4-5 người, Liên thị bộ tộc tộc nhân, càng là những thứ kia đồng dạng phụ trách ngao luyện hoang cốt người đều có một số luống cuống. Bọn họ người tại nơi này, nói không chừng lúc nào cũng sẽ nhuộm trên thứ quái bệnh này. Sống tuy rằng thống khổ, thế nhưng cũng không người nguyện ý chết a. Bất quá cuối cùng, Liên thị bộ tộc cao tầng lần này không có bỏ mặc. Tộc trưởng đứng ra trấn an lòng người, hơn nữa cho mỗi cái nhiễm bệnh thôn dân phát một viên đỏ phừng phừng viên thuốc. Viên thuốc này có long nhãn lớn nhỏ, đỏ nhỏ máu, Dựa theo tộc trưởng lời giải thích, đây là một chút thập phần dược liệu quý giá luyện chế mà thành. Mỗi một viên đều có giá trị không nhỏ. Tộc trưởng dặn dò bệnh nhân dùng nước ấm dùng, về sau liền thuốc đến bệnh trừ. Kết quả những thứ kia nguyên bản bệnh nguy kịch, tộc nhân ăn viên thuốc về sau, ngày đầu tiên thì có chuyển biến tốt, ngủ một giấc lên liền tinh thần tỏa sáng, chờ đến ngày thứ hai trạng vạng, đã cùng thường nhân không khác. Đến ngày thứ ba, những bệnh nhân kia càng là sinh long hoạt hổ, thậm chí so với không bệnh thời gian còn tốt hơn chút. Không chỉ như thế, tộc trưởng trả lại cho mỗi cái bệnh tộc nhân phát một khối lớn chừng bàn tay thịt muối. Đây chính là thịt a. Đối với những thứ kia vài tháng không thấy ăn mặn thôn dân tới nói, đây tuyệt đối là ân từ lớn lao. Đối với này một khối thịt muối, nghèo khó mọi người ăn đều cực kỳ quý trọng. Một bữa ăn chỉ ăn một điểm, đôi khi muốn cho hài tử, tặng cho lão bà, liên thị bộ tộc cho sinh bệnh tộc nhân phát đan dược. Phát thịt muối tin tức rất nhanh truyền ra, cực khổ mọi người, đều nhớ kỹ bộ tộc tốt, ngao luyện hoàng cốt cũng càng ra sức, thậm chí có chút người đều muốn tự mình cũng bệnh trên một hồi. Nếu như vậy, bọn họ cũng có thể được cái viên này để cho mình tinh thần tỏa sáng đan dược. Được đến một khối thịt muối, tin tức như thế truyền tới Dịch Vân trong tai, Dịch Vân lại khẽ nhíu mày, một viên đan dược liền thuốc đến bệnh trừ, hơn nữa khiến người ta tươi cười rạng rỡ. Dịch Vân tuy rằng không hiểu nhiều y học, nhưng cũng biết có một số ăn về sau hiệu quả tốt rất thần kỳ, kích thích người tinh thần dược đều có rất mạnh tác dụng phụ, ví như thuốc kích thích, ví như độc phẩm, còn có rất nhiều kích phát người tiềm năng vi phạm lệnh cấm dược vật. Nổi bật liên thị bộ tộc cao tầng còn tuyên dương bọn họ đưa ra đan dược là dùng cỡ nào chân quý dược thảo chế thành. Về điểm này, Dịch Vân là nửa điểm đều không tin, liên thị bộ tộc lúc nào trở nên hào phóng như vậy lên. Huống hồ cho dù bọn họ nghĩ hào phóng cũng có loại này chân quý được dược thảo mới được. Theo Dịch Vân xem ra, liên thị bộ tộc được cao tầng cũng rất nghèo. Bọn họ cùng liên thị bộ tộc dân nghèo cũng chính là 50 bước cười 100 bước. Hơn nữa bọn họ có hạn tài nguyên, toàn bộ đều dùng tại liên thành ngọc trên người, làm sao có thể cho dân nghèo phát dược thảo. Lại qua một ngày, liên thị bộ tộc phát hạ một chút bã thuốc. Những bã thuốc này đều là liên thành ngọc tẩy thể sử dụng sau này còn dư lại, cho những thứ kia ngao luyện hoang cốt người sắc thuốc tẩy thể dùng. Nói là như vậy, có khả năng tăng cường thể chất của bọn họ. Được đến bã thuốc người tự nhiên mang ơn. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.